Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313. Lịch sử trở về quỹ đạo, Kurotaku làm sao biết nguyên do, nhưng cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu, bằng hữu loại vật này chỉ cần đi giao liền tốt, nhân gia không nguyện ý để ý đến ngươi, ngươi cũng không cần đi để ý đến hắn nha. Địa cầu không có ai cũng chuyển. Ta chán ghét Pokemon đối chiến. Ruby cắn răng từ bỏ chính mình nhiều năm qua cố gắng cùng kiên trì. Còn có Norman mong đợi. Kurotaku nâng lên cái cằm, biểu lộ quái dị, bởi vì bằng hữu không để ý ngươi. Lão ba đi ra ngoài công việc thời gian dài không trở về nhà. Ngươi liền không muốn tiếp tục làm trainer rồi. Còn kém cái lão bà. Giận ngươi, bằng hữu vứt bỏ, nữ hài, chán ghét, còn có phụ thân chậm chạp không có đến an ủi, đối một cái 6 tuổi hài tử có lẽ thật quá tàn nhẫn đi. Không có cách, tam quan chưa thành hình, nhận biết cũng tương đối đơn giản, bằng hữu, phụ mẫu cùng vừa ý nữ hài, ba cái này không nói toàn bộ, chí ít cũng chiếm cứ 7-8 phần, đúng. Ruby nhẹ gật đầu, uể oải nói, bằng hữu cách ta mà đi, ba ba hắn bề bộn nhiều việc công việc liền nhà cũng không biết. Còn có, câu nói này chưa nói xong, nhưng Kurotaku biết hắn muốn nói Sapphire, cuối cùng cái này mới là trọng điểm a. Mẹ nó tiểu hoa si, về phần tại sao chưa nói xong, Kurotaku suy đoán hắn đoán chừng là không có ý tứ. Kurotaku thở dài, vỗ vỗ Ruby đầu, đồng tình ngươi, nhưng nói lại trở về, không làm trainer ngươi muốn làm cái gì, cũng nên đi làm sự tình khác a. Đáp án hắn kỳ thật đã biết, chỉ là thuận chủ đề nghe tiếp mà thôi, ta muốn làm phối hợp trainer, Ruby nói ra cái này 5 chữ thời điểm, có vẻ hơi khiếp đảm cùng do dự, vì cái gì? Bởi vì hiện tại phối hợp trainer phần lớn là nữ tính tại làm. Nam tính lựa chọn trở thành phối hợp trainer rất rất ít. Đại chúng đều cho rằng nam tính làm phối hợp trainer chính là nương nương khang. Cách ăn mặc Pokemon cái gì căn bản không có tất yếu. Chiêu thức cũng là nhu nhu nhược nhược nhìn hoa lệ kỳ thực tổn thương rất thấp. Nói tóm lại, liền cùng nam y tá. Nam bảo mẫu, sẽ cho người xem thường, người bên cạnh hay là đã từng đồng học, đều như thế, huống hồ bà bà chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm phối hợp trainer. Ruby trong lòng đốc định, hắn thấy, giống phụ thân như thế đỉnh thiên lập địa, thực lực cường đại nam tử hán khẳng định không thích nam sinh đi làm phối hợp trainer. Đi làm một cái bị người thành kiến chức nghiệp, nếu như Norman biết, hắn nhất định sẽ bị mắng, thậm chí bị đánh. Norman tại Ruby trong lòng một mực là cường đại cùng uy nghiêm đại danh từ. Hắn đã sùng bái, lại có chút sợ hãi. Tựa như mỗi cái hài tử đối mặt nghiêm khắc phụ thân hoặc là mẫu thân như thế. Nhưng hắn không rõ Norman là cái ẩn tính mà nô. Chỉ cần hắn chịu kiên trì, sớm muộn cũng sẽ đồng ý. Lại nói ra miệng. Ruby ngược lại bình tĩnh không ít, nhưng chợt lại sợ Kurotaku sẽ xem thường hắn. Ruby ngoài miệng kêu Kurotaku ca ca, trên thực tế là coi Kurotaku là thành bằng hữu của hắn. Chỉ là chính hắn không có ý thức được thôi. Điểm ấy từ Ruby gọi giống vậy Miken ca ca, lại đối với hắn 10 phần cung kính. Gọi Kurotaku ca ca thời điểm, lộ ra phi thường tùy ý. Thế nhưng là trong dự đoán chế giễu không có truyền đến. A, phối hợp trainer a, Kurotaku thanh âm bình thản, thần sắc 10 phần bình thường. Phảng phất Ruby đang nói muốn làm nhà chăn nuôi. Rất tốt, miễn cưỡng được cho trainer biến chủng. Phối hợp trainer cái nghề nghiệp này thoát thai từ một đám không muốn cùng phổ thông trainer đồng. Dạng thúc đẩy Pokemon chém chém giết giết. Để bọn chúng lẫn nhau đánh tới ngất, ý đồ từ Pokemon bản thân cùng chiêu thức bên trên phát hiện Mỹ Trainer. mà phối hợp Trainer làm chính thống Trainer chi nhánh một trong. Tại hơn 10 năm trước chính thức đạt được Pokemon Hiệp hội cùng đại chúng thừa nhận. Cho đến nay, trở thành tương đương lôi cuốn chức nghiệp, Ruby hơi kinh ngạc tại Kurotaku bình tĩnh. Hắn vốn cho rằng Kurotaku cũng biết cùng vừa biết đến Caroline đồng dạng ngăn cản hắn hoặc là dứt khoát một chút bác bỏ hắn. Ngươi, không có ý kiến, ta có thể có ý kiến gì? Đường là chính ngươi chọn, muốn chính ngươi đi xuống, ta lại không thể giúp ngươi đi. Trainer cũng tốt, phối hợp trainer cũng tốt, đều như thế. Kurotaku cười vỗ vỗ Ruby bả vai. Ngươi có ý nghĩ của mình tự nhiên là tốt nhất, không nhất định phải theo đại lưu, hoặc là thỏa mãn phụ mẫu kỳ vọng. Ngươi muốn học vì chính mình mà sống, ngươi muốn làm phối hợp trainer liền đi làm. Vô luận người khác nghĩ như thế nào, nói thế nào, ta đều duy trì ngươi. Làm lựa chọn cũng không cần hối hận, cho dù nó cùng ngươi như kỳ vọng đồ vật không hợp. Kurotaku đứng người lên, phủi mông một cái bên trên bụi đất. Đạo lý lớn kể xong, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ruby tư duy còn dừng lại tại Kurotaku câu kia ủng hộ hắn phía trên. Đầu óc lập tức không có kịp phản ứng, sững sờ nhìn xem hắn. Vì cái gì không ăn cơm? Kurotaku biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc. Ruby bị hắn trở mặt hù dọa. Cái kia, ta không đói bụng. Kurotaku lộ ra mỉa mai cười đến. Ngươi không đói bụng là bởi vì ngươi đói quá mức. Ngươi biết ẩm thực không quy luật sẽ phát sinh cái gì sao? Hắn quyết định hù dọa một chút Ruby. Sẽ phát sinh cái gì? Tuổi nhỏ Ruby còn không biết cái gì gọi là y học, cái gì gọi là sinh vật. Kurotaku dừng thanh âm trầm thấp nói. Dịch dạ dày của ngươi tiêu hóa không đến đồ ăn. Một cách tự nhiên chọn tiêu hóa ngươi dạ dày. Nhưng mà dạ dày sẽ bài tiết một loại tính kiềm yếu tính dịch nhờn trung hòa tính axit gastro. Axit, ẩm thực không quy luật sẽ chỉ đến viêm dạ dày thôi. Ngoặc kép chấm chấm, đừng gạt ta không phải tiểu hài tử. Ruby nâng lên mặt, hắn cũng không phải ngốc. Chỗ nào không biết Kurotaku tại lừa gạt hắn. Kurotaku khinh thường cười một tiếng. Muốn hay không ngày mai chúng ta đi bệnh viện hỏi một chút. Cược 100 khối, dạ dày khoa 10 cái bệnh hoạn bên trong 9 cái là ẩm thực không quy luật. Ruby, ngoặc kép chấm chấm, cái kia đến bệnh bao tử là loại cảm giác gì? Hắn cảm thấy mình chịu một trào đều có thể chịu đựng. Chỉ là bệnh bao tử cũng không tại nói hả? Kurotaku nhớ tới kiếp trước đến viêm dạ dày thời điểm cảm giác. Hơi xúc động nói, cái loại cảm giác này, tựa như thỉnh thoảng có người hướng bụng của ngươi bên trên đánh một quyền, mà lại không có quy luật, làm ngươi coi là sẽ đau thời điểm, nó sẽ không đau nhức, ngươi cho rằng sẽ không đau thời điểm, nó sẽ đau nhức. Hắn một mặt giả vờ nghiêm túc dáng vẻ để Ruby nuốt một ngụm nước bọt. Càng quan trọng hơn là, được chưa hẳn ngươi trên cơ bản liền cáo biệt kem ly. Cáo biệt đồ uống lạnh, không ngừng đồ uống lạnh, quá nóng cũng không thể ăn, hương vị nặng không thể ăn, quá cay không thể ăn. Kurotaku thổn thức không thôi, vì nuôi dạ dày, mỗi ngày uống cháo hoa à, thêm một chút dầu hoa đều sợ kích thích dạ dày, mà lại còn biết kéo bụng, vạn nhất lưu lại bệnh căn, dù là ngươi ẩm thực một lần nữa quy luật cũng không có gì dùng. Tiêu chảy, Ruby mặt bắt đầu xanh lét. Hắn biết tiêu chảy là cái gì cảm thụ. Năm ngoái hắn qua được, một ngày đều không có đi ra ngoài. Cơm cũng không muốn, nước ăn cũng không muốn uống. Ăn một lần vừa quát lập tức tới phản ứng. Cuối cùng kéo đến mặt đều trắng bệch. Tiểu tử, người là sát, cơm là thép a. Kurotaku thấm thía vỗ bờ vai của hắn. Đúng hạn ăn cơm. Ăn ít tốt hơn không ăn. Đây là tiền bối nói cho ngươi giáo huấn. Đừng để ngươi dạ dày biến thành pha lê dạ dày. Thời điểm tranh tài người khác biểu hiện ra Pokemon, ngươi nhấc tay nói trọng tài ta muốn lên nhà vệ sinh. có hình tượng, có hình tượng. Não bổ năng lực xuất sắc, Ruby vội vàng nhẹ gật đầu. Vừa nghĩ tới trước mắt bao người hoặc là kìm nén hoặc là trên báo cáo nhà vệ sinh. Đơn giản mất mặt lại khó chịu. Ha ha ha, ta đi rồi. Hảo hảo học, a, phối hợp trainer cũng là một môn thâm ảo học vấn. Kurotaku nghiêng đầu mắt nhìn không biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào ba nhỏ trì. Đừng để mụ mụ ngươi cùng ngươi Pokemon lo lắng. Bọn hắn cùng ngươi cảm động lây. Đạo lý này chỉ có chờ trưởng thành, chính mình làm cha làm mẹ thời điểm mới có thể lý giải. Ngươi nhanh như vậy liền đi rồi. Kurotaku gật đầu. Đương nhiên, ta còn muốn huấn luyện ban đêm đâu. Làm việc phải kiên trì bền bỉ. Một ngày cũng không thể hoang phế. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia gặp lại nha. Ruby nghĩ không ra có gì có thể giữ lại Kurotaku lấy cớ. Nhân ra ngay tại vì Silver Đại hội làm cố gắng đâu. Dù là hắn thật còn muốn cùng Kurotaku tiếp tục trò chuyện chút. Có thổ lộ hết đối tượng. Trong lòng của hắn thoải mái rất nhiều. Không giống trước đó như thế kìm nén. Hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi đã là cái xuất sắc phối hợp trainer. Kurotaku nắm thật chặt áo khoác. Đoán chừng lần này rời đi đến Silver Đại hội bắt đầu hắn cũng sẽ không về Golden Rod City. Ruby liền giật mình, lập tức kiên định lại dùng sức nhẹ gật đầu. Ta biết, chính như Kurotaku nói, quyết định cũng không cần hối hận. Dưới lầu, đang đánh quét phòng bếp Caroline nhìn thấy Kurotaku đi xuống. Sau lưng lại không đi theo Ruby, biểu lộ có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Kurotaku có thể khuyên thành công. Ruby đứa nhỏ này rất bướng bỉnh. Nhường ngươi chê cười. Caroline không có đi nghe lén bọn hắn nói chuyện. Coi là Kurotaku khuyên can không có đúng chỗ. Kurotaku mỉm cười nói. Không, ta lại cảm thấy Ruby hắn là chăm chú mà không phải quật cường hôm nay có nhiều quấy rầy. Xin thứ cho ta cáo từ. Không sao. Lần sau lại đến chơi. Caroline miễn cưỡng cười một tiếng. Nàng là chân tướng, người biết chuyện. Trượng phu của mình vì Ruby chống được oan ức nhiều ngày chưa về. Ruby lại một bộ tự bế dáng vẻ. Làm cho nàng thể xác tinh thần đều mệt. Kurotaku im lặng. Ruby một nhà đều là Rayquaza kế hoạch vô tội người bị hại. Nhưng hắn không giúp được bọn hắn. Bởi vì tại Ruby cùng Miken tầm đó, hắn sớm đã lựa chọn Miken. Nếu như lúc trước hắn là hướng Norman bái sư, có lẽ hiện tại sẽ làm hẳn là bắt Zinia đi ra. Không có nếu như Kurotaku cất bước rời đi, thiếu nghiêng, Ruby nhăn nhăn nhó nhó từ trên lầu đi xuống. Mẹ, cơm tối thu lại sao? Bởi vì đói quá mức. Hắn kỳ thật không phải rất muốn ăn cơm, nhưng Kurotaku loại kia đã từng trải qua ngữ khí để hắn rất là kiêng kỵ. Trainer không có một bộ cường kiện thể phách, vậy sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Caroline không kìm được vui mừng. Đương nhiên không có, cũng còn ấm đây. Pokemon trung tâm, nghe được tiếng mở cửa Umbreon quay đầu. Nha, trở về á, Ruby thế nào? Kurotaku than dài khẩu khí. Hắn là huấn luyện ban đêm xong mới trở về. Còn có thể thế nào? Hắn đặt quyết tâm làm một cái phối hợp trainer. Ta có thể thay đổi cái gì? Mẹ hắn đều không khuyên nổi. Ta tính cái cầu. Hắn chưa hề nghĩ tới muốn đi khuyên Ruby. Để hắn không phải trở thành phối hợp trainer. Lại không luận Ruby cùng phụ thân hắn không sai biệt lắm nhận lý lẽ cứng nhắc tính cách. Tương lai muốn làm cái gì là nhân ra tự do. Hắn không có quyền can thiệp. Mà lại phối hợp trainer thật không tốt sao? Kurotaku cảm thấy không phải. Trên thế giới này thích Pokemon đối chiến rất nhiều người. Không thích cũng sẽ không thiếu. Pokemon contest chính là vì bộ phận này chán ghét chém chém giết giết người tồn tại. Phối hợp trainer là xã hội nhu cầu. Chỉ cần trainer vẫn còn. Phối hợp trainer nhất định cũng tại. Trainer không có. Phối hợp trainer chưa hẳn sẽ biến mất. tựa như những năm gần đây trên Internet một mực tại hô hào lại không người coi trọng Pokemon nhân quyền dự luật, luôn có một số người ý đồ cải biến thế giới. Vô luận tốt xấu, thế giới chung quy đang phát sinh biến hóa. Nói không chừng mấy trăm năm sau liên minh giải thi đấu cũng không có Pokemon Contest thành mới chính thống. Nhưng này hẳn là tại Kurotaku sau khi chết đi. Có lẽ còn sống cũng có thể nhìn thấy. Ai biết được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN